Xuyên Không, Thư Sinh Hàn Môn và Kiều Thê. Chương 817, Giết Kim Cẩu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm sao hẳn ta cũng không ngờ được Viên Triệu vốn dĩ là người dễ ức hiếp vậy mà lại cản được sự tấn công của bọn họ. Tuy hai bên đều có thương vong, nhưng kỵ binh của hắn ta thương vong nhiều hơn. Ít nhất có hơn 1.000 người trong lúc tấn công bị giết rồi. Hơn nữa, đa số còn là bị chiến mã của người phía bên mình dẫm chết. Dù sao, một khi tấn công của đội kỵ binh bị chặn lại thì đối với những kỵ binh ở phía sau mà nói càng là chí mạng. Mà những quân chắn và quân súng ở phía trước của Viên Triệu quân cũng chết gần 1.000 người. Bọn họ dùng tính mạng để ngăn kỵ binh của nữ trợ ở đây. Trên người bọn họ có máu nóng đang chảy. Máu nóng trong tim cũng đang sôi sục. Kim Cẩu, các ngươi không chạy được đâu. Viên Triệu quân bọn ta không đông. Cho dù có chết hơn ở đây thì cũng phải bắt các ngươi ở lại nơi này. Trong Viên Triệu quân không biết người tướng sĩ nào đột nhiên hét lên với kỵ binh nữ chân ở đối diện. Theo tiếng nói của hàn ta, khí thể của một đám Viên Triệu quân cũng đột nhiên hừng hực. Giết, giết Kim Cẩu. Tiếng hét giết vang khắp cả chiến trường. Gần như cả chiến trường đều rung động. Lúc này Giang Siêu đã dẫn theo Bạch Liên kỵ binh ở dưới trướng xông đến. Hạ Ẩn mở miệng chợt quát lên. Kẻ xâm lược Hoa Hạ của ta dù cho xa cũng buộc chết. Kim Cẩu, Giang Siêu ta ở đây thì hôm nay các người không trốn thoát được đâu. Theo tiếng thét lớn của Giang Siêu, cả chiến trường đột nhiên vang lên lại câu nói của Hàn. Kẻ xâm lược Hoa Hạ của ta dù cho xa cũng buộc chết. Những chữ này mạnh mẽ giống như đâm vào tim vậy. Trong chốc lát đã đánh vào tim của tất cả mọi người ở đó. Trong một thời gian ngắn, ý chí của mọi người hừng hực. Những chiến sĩ của Bình Nhạc quân cũng vô cùng xấu hổ. Đột nhiên lệ rơi đầy mặt. Bọn họ là đồng bọn với đám nữ chân này. Bây giờ nghe thấy những lời nói làm sôi sục máu, khiến cho bọn họ hổ thẹn với tổ tiên. Trong lòng của Trịnh Thế Dân đang tìm các đầu hàng ở trong đám người cũng kinh ngạc. Một dòng máu nóng sôi lên nhưng rất nhanh dòng máu này đã bị hàn ta đè xuống. Bây giờ hàn ta đang nghĩ xem có thể sau khi đầu hàng tìm chỗ trống nào đó chạy trốn. Dù sao, hắn ta giả chết cũng không phải là cách. Trên chiến trường ở nơi nào cũng có thể thấy người cùng với chiến ngựa chạy loạn. Không xử lý đúng thì hắn ta phải chết một cách không rõ ràng. Ngay vào lúc hắn ta chuẩn bị tìm doanh trại của quân con cháu để đầu hàng thì đột nhiên Bình Nhạc quân ở bên cạnh nhận ra hắn ta. Trong mắt người này toàn là nước mắt. Bọn họ bị những lời lay động lòng người của Giang Siêu nói cho thức tỉnh rồi. Người này chỉ vào Trịnh Thế Dân nói với quân con cháu ở nơi không xa. Người này chính là Trịnh Thế Dân. Mau bắt lấy hắn ta. Hắn ta là ô nhục của Hoa Hạ ta. Là kẻ phản bội của Hoa Hạ ta. Theo giọng nói của người này, quân con cháu nhanh chóng nhìn qua đột nhiên có người đến truy kích Trịnh Thế Dân. Lên Google tìm kiếm từ khóa chuyên AZZ để đọc những chuyện ngôn tình. Tổng tài nhanh và mới nhất nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ, cách chương.